Mỗi thế giới tô một lần. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là địa lao, kỳ thật chỉ là một cái tàng rượu hầm. Thiết kết giới, tạm thời đem người nhốt ở bên trong. Văn Anh vừa đi vào, âm trầm không khí lập tức xúm lại tới. Ý đồ xâm nhập trên người nàng xuyên đẹp đẽ quý giá váy dài. Freno vẫn cứ xuyên giống cái kẻ lưu lạc. Hắn liền ngồi ở một cái viên đại thùng gỗ bên. Tay tùy tính mà đáp ở chi khởi cái kia trên đùi. Tóc tán xuống dưới. Nhìn phá lệ nghèo túng không kềm chế được. Phát giác có người tiến vào. Hắn nâng lên đôi mắt. Thâm lam đôi mắt làm người nhìn không tới đế. Phảng phất cái gì đều không thể ánh vào trong mắt hắn. Người có đau hay không a? Thiếu nữ mềm nhẹ cẩn thận thanh âm trên mặt đất hầm vang lên. Nàng đi đến hắn trước người loan hạ lưng đến. Ý đồ đi chạm đến hắn trên quần áo xé rách khẩu tử. Sau đó nàng phát hiện đại đa số miệng vết thương đều đã kết vảy. Không thể không lại một lần vì quỷ hút máu chữa khỏi năng lực táp lưỡi. Xem ra cho dù là cấp bậc không cao quỷ hút máu. Chữa khỏi tự thân tốc độ cũng người phi thường có thể so sánh. Nàng ngượng ngùng địa phương khai tay. Hắn không nhiều để ý hỏi. Có yên sao? Ta không phải cố ý muốn như vậy nói. Không, ta là cố ý. Nàng ngồi vào bên cạnh hắn. Nhậm hoa mỹ làn váy cùng dơ loạn mặt đất thân mật tiếp xúc. Dùng thật nhỏ thanh âm cùng hắn giải thích nói. Nếu không làm như vậy, người muốn đi rớt. Các ngươi không thể. Không thể tùy tiện tới một cái người đều có thể khi dễ ta. Nếu ta chú định bị nhốt ở nơi này. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi. Trộm đồ vật vốn dĩ chính là ngươi không đúng. Liền tính ngươi đối ta còn không kém. Ta cũng không thể xem như lấy oán trả ơn. Đúng không? Freno, yên, có sao? Đối mặt hắn chấp nhất vấn đề. Nàng chỉ có thể lắc đầu hỏi. Quỷ hút máu cũng hút thuốc. Chúng ta cùng nhân loại quậy với nhau thời gian tương đối trường. Úc, nàng ôm lấy chính mình chân. Đem cầm lót ở đầu gối. Ở thời gian dài tạm dừng lúc sau. Nàng đột nhiên dùng ngập nước trong mắt nhìn hắn nói. Người nhất định không cao hứng. Cảm thấy chưa từng có gặp qua ta như vậy đáng giận nhân loại. Có phải hay không? Freno, không có yên liền tính. Nàng nhìn qua lại mau khóc. Làm người vô pháp lý giải. Nhân loại trong thân thể như thế nào sẽ có nhiều như vậy hơi nước. Vẫn là nàng tương đối đặc biệt. Hắn không có thể quên nhớ chính mình bị khóc ướt quần áo. Phía sau lưng ướt rầm rề mà cảm giác được hiện tại đều không có mất đi. Lúc ấy nàng nước mắt một đại viên nện xuống tới. Mang theo nóng bỏng nhiệt độ. Làm hắn lạnh băng bối cũng đột nhiên sinh ra độ ấm. Phi thường kỳ diệu cảm giác. Kỳ thật tựa như nàng nói. Chính mình chỉ là kẻ trộm. Nhưng dù vậy. Nàng vẫn cứ ở vì một cái đạo tặc tâm tình cảm thấy thấp thỏm. Gần bởi vì hắn ở bắt đi nàng trên đường đối nàng cũng không tệ lắm. Thật là thấp đến đáng thương yêu cầu. Ta nghe nói William công tước đối đãi nữ nhân cũng không tệ lắm. Ân, xác thật không tồi. Hắn cho nàng phòng trang trí xa hoa. Tùy ý lấy ra một kiện tiểu vật phẩm đều là niên đại xa xăm đồ cổ. Giá trị liên thành. Còn có chứa đầy phục sức tủ quần áo. Chỉ có phòng chỉnh thể trình xanh sẫm gần hắc sắc điệu. Phảng phất áp lực mọi người tinh thần. Hẳn là sẽ so sơ tai hai huynh đệ muốn hảo. Freno nói. Hắn nhớ tới hắn đi vào sơ tai lâu đài cổ tình hình. Nàng liền ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất. Nửa người trên dựa giường trụ. Đầu lệch qua vũ bị thượng. Ánh mắt lỗ trống. Ngay cả thấy hắn bỗng nhiên từ bên cửa sổ xuất hiện. Cũng không có một chút ít kêu sợ hãi ý tứ. Nàng toàn thân trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng thoạt nhìn giống như bị người hung hăng mà thương tổn quá. Phảng phất không có linh hồn. Có lẽ đi, nàng hoảng hốt mà đáp lại. Bỗng nhiên hỏi hắn, đây là ngươi an ủi sao? Vừa ra địa lao. Văn Anh đã bị William công tước đám kiêu anh oanh yến yến vây quanh lên. Nàng nhìn kỹ mới phát hiện. Này đó thế nhưng đều là nhân loại nữ tử. Các quốc gia màu da đều có thể thấy. Các nàng trang điểm giống châu Âu thời trung cổ quý phụ nhân. tô son điểm phấn, lấy phiến che mặt, vây quanh nàng xảo tiếu thiến hề. Này không phải công tước đại nhân tân thu tới nữ hài tử sao? Tuổi không lớn a, có thể thỏa mãn đại nhân sao? Trong đó một người lời nói ra khẩu, còn lại người đều che miệng cười rộ lên. Thấy Văn Anh không có phản ứng cũng chỉ cho là nàng sợ người lạ. Theo sát liền có người cùng nàng nói quy củ, thả còn mang nàng nhận tỉ muội, kêu tên, quá mức nhiệt tình rất nhiều. Cũng hỗn loạn một hai câu tranh giành tình cảm cùng đấu võ mồm. Các nàng đã hiếm khi nhìn thấy công tước sẽ đối mỗ một nhân loại như vậy cảm thấy hứng thú. William công tước có bắt được đam mê. Hắn cho rằng các quốc gia nữ nhân máu chi gian sẽ có rất nhỏ khác nhau. Cho nên tổng có thể ở siêu tập đến tân quốc tịch về sau. Đối người kia sinh ra cực đại nhiệt tình. Nhưng mà các nàng bên trong sớm đã có rét quốc người. Cái này làm cho này đàn nhìn như đoàn kết nữ nhân đối Văn Anh có như không cảnh giác. Văn Anh rốt cuộc từ các nàng đối thoại chung cảm giác được cổ quái. Hỏi các nàng, các ngươi là tự nguyện, chẳng lẽ ngươi không phải? Các nàng ngược lại so nàng càng kinh ngạc, ngược lại lại cười nói. Liền tính ngay từ đầu không phải, về sau cũng sẽ đúng rồi. Bên ngoài nam nhân hoặc là dựa nữ nhân dưỡng, còn xuất quỹ ngoại tình. Hoặc là chính là không nhiều ít bản lĩnh còn dám đối nữ nhân hô hô quát quát. So với những cái đó, công tước đại nhân anh Tuấn lại giàu có, tiêu sái lại bác học, thật sự là hiếm có quy tốt. Liền tính là cùng người khác chia sẻ chúng ta cũng nguyện ý, lời này lại nói tiếp. Nghe vào người lỗ tai gọi người cho rằng các nàng là William công tước tình phụ. Có lẽ hắn sẽ cùng các nàng phát sinh quan hệ. Nhưng đem chính mình định nghĩa ở cái này vị trí, thật sự thực cổ quái. Văn Anh bình tĩnh mà nói, chúng ta đều chỉ là đồ ăn mà thôi. Lời này khiến cho nhiều người tức giận, nói bậy gì đó. Tuy rằng công tước đại nhân sẽ hút chúng ta máu, nhưng chúng ta cũng có thể từ giữa cảm giác được vui sướng không phải sao? Đại nhân yêu cầu máu mà sống, mà này đối chúng ta không có bất luận cái gì bất lợi. Đây là bình đẳng hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy, nơi này chưa từng có chết hơn người sao? Những lời này tựa như ấn xuống mỗ một cái chốt mở. Không khí ở trong nháy mắt trở nên đình trệ. Trong đám người không biết là ai hô hấp ở trong nhà. Các nữ nhân thoáng chốc im như ve sầu mùa đông. Đúng lúc này, lâu đài cổ người hầu đi đến Văn Anh trước mặt. Nói, công tước đại nhân thỉnh ngài qua đi. Hắn không dung cự tuyệt mà làm ra thỉnh thủ thế. Văn Anh hơi xách lên làn váy. Không biết là ai ở nàng phía sau dùng cực rất nhỏ thanh âm nhắc nhở nàng một câu. Nhất định phải nghe lời. Đừng phản kháng. William công tước tương đương ôn nhu dễ thân. Nhưng mà hắn âm nhu tướng mạo lại sẽ cho này phân thân thiết giữa tăng thêm một tia nói không nên lời không khỏe cảm. Ta phương đông thú bông tới. Hắn cho Văn Anh một cái đại ôm. Chủ còn thói quen sao? Nhớ rõ đem nơi này coi như chính mình ra. Hắn mang nàng đi tham quan lâu đài cổ họa. Hắn công tước danh hào cùng hai huynh đệ bất đồng. Hai huynh đệ chính là nhân loại xã hội trao tặng. Bọn họ ở quỷ hút máu xã hội chung chịu người kính sợ là bởi vì bọn họ huyết thống cùng năng lực. Mà William công tước còn lại là chân chính ở quỷ hút máu xã hội chung có được công tước cấp bậc. Này đại biểu hắn đã sống rất dài thời gian, bởi vậy hắn hành lang dài họa đều có cổ xưa lịch sử dấu vết. Dẫn dòng người liền, thẳng đến hắn đem Văn Anh đưa tới một bộ họa trước. Họa thượng họa phi thường đáng yêu châu Âu tiểu nữ hài. Có trẻ con phì, nàng dùng tay bày ra nở hoa thủ thế. Đô khởi môi, đỉnh đầu hai cánh tay bên nở khắp diễm lệ hoa. Hoa hồng bạch nhụy. Không phù hợp nàng tuổi tươi đẹp hoa lệ. Sử họa sinh ra không phối hợp cảm giác. Nàng đôi mắt là cổ quái mắt đỏ. Nhìn thẳng phía trước xem họa người. Văn Anh tự hồ cảm giác được một tia ảo giác. Ánh đèn ở nàng trong ánh mắt lưu truyền. Như là sống. Là gây pháp thuật sao? William công tước tán thưởng mà vuốt ve họa. Người cảm thấy thế nào? Đây là ta thân thủ chế tác tác phẩm nghệ thuật. Ta thích nhất này một bộ. Có lẽ ngươi phẩm vị cùng ta giống nhau. Đối với hắn chờ mong ánh mắt, Văn Anh nhỏ giọng mà nói. Nàng đôi mắt, ân, giống như ở động. Đương nhiên, hắn thần bí mà cùng nàng chớp hạ mắt. Bên môi tươi cười toát ra quỷ dị chi sắc. Đây là ta xưng chúng nó tác phẩm nghệ thuật nguyên nhân. Ta nhất độc đáo sáng ý. Sở hữu màu đỏ đều là ta dùng người máu chế tác mà thành. Hắn chỉ liếc mắt một cái nhìn không tới cuối hành lang dài. Không ngừng là này một bộ. Đèn tường một chản chản điểm khởi. Càng thêm có vẻ hành lang dài sâu thẳm. Mà họa người trên hoặc ngồi hoặc lập. Lúc khóc lúc cười. Đều có một đôi huyết hồng đôi mắt phát ra ám sâu kín quang. Glow, giống như trăm ngàn cái bị hắn tước đoạt sinh mệnh người. Ở dùng như vậy phương thức nhìn chăm chú hắn. Mà những cái đó họa tác thượng làn da. Cũng càng xem càng như là chân nhân làn da. Văn Anh chỉ cảm thấy cánh tay lông tơ thẳng dựng. Nàng đến hút một ngụm khí lạnh sau này thối lui. Lại vừa lúc đụng vào William công tước trong lòng ngực. Đừng sợ. Hắn tay cầm nàng đầu vai. Lạnh băng, ướt dính. Tựa như xà bò lên tới giống nhau xúc cảm. Xem họa qua đi một ngày bình an không có việc gì. Nhưng mà tới rồi ban đêm. Văn Anh ở mơ mơ màng màng trong lúc ngủ mơ. Đột nhiên cảm giác trên người bị trọng vật ngăn chặn. Không thở nổi. Theo sau có ướt lạnh hơi thở nhào vào làn da thượng. Khiến cho làn da nho nhỏ rùng mình. Nàng run rẩy tỉnh lại. Đối diện thượng một đôi lục u đôi mắt. Thét chói tai đã vọt tới cổ họng. Lại bị đột nhiên không kịp phòng ngừa duỗi tới bàn tay to bưng kín. Khiến nàng tiếng la đều biến thành trong cổ họng trầm đục. Đừng kêu, lưu trữ sức lực. Hắn thấy nàng tỉnh lại ngược lại nhiều hai phân vui vẻ. Cười nhẹ nói, ta cùng kia đối huynh đệ không giống nhau. Bọn họ mới bao lớn. Không hiểu đến như thế nào làm nữ sĩ vui sướng. Tin tưởng ta, người sẽ được đến xưa nay chưa từng có thể nghiệm. Hắn xác thật không giống nhau. Vô luận là Osuot vẫn là Osman. Đều thích trực tiếp hút máu. Không có bất luận cái gì dự triệu. Nhưng hắn đôi tay tựa như vuốt ve quá thành ngàn thượng trăm nữ nhân. Quen thuộc các nàng mỗi một cái bộ vị. Xoa bóp, vuốt ve, khiêu khích. Hắn hô hấp, hắn môi lưỡi ở nàng làn da thượng du tẩu. Phát giác đến nàng run rẩy khi. Hắn ách thanh cười khẽ. Thả lỏng. Hắn chóp mũi nhẹ dán nàng làn da, mê muội mà ngửi mạch máu hạ máu hương khí. Nàng cự tuyệt bị hắn coi như đồ ăn, nhưng mà liền ở hắn say mê là lúc, vai trái vị trí đột nhiên bị bén nhọn vật phẩm đâm vào. Hắn đồng tử chợt co rụt lại, lúc này mới phát hiện dưới thân nữ nhân chính đem một cái giá chữ thập chui vào hắn ngực trái. Vừa lúc hắn ở di động trong quá trình, khiến nàng không lưu ý đem vị trí chát chặt. Kia giá chữ thập là điều vòng cổ. Lại bị nàng coi như lắc tay ở trên cổ tay triền vài vòng. Vừa lúc phương tiện nàng chộp vào lòng bàn tay. William công tước cười. Giá chữ thập, chẳng lẽ ngươi không biết? Quỷ hút máu đã sớm đối nó miễn dịch sao? Liền tính ta làm ngươi đâm trúng trái tim. Cũng sẽ không có. Văn Anh biết, đây là Os đưa nàng giá chữ thập. Ở hắn biết nàng đối mặt bọn họ khuyết thiếu cảm giác an toàn thời điểm. Liền ở nàng yêu cầu hạ mua này treo giá chữ thập vòng cổ. Đương nhiên hắn cũng nói cho nàng. Hiện đại quỷ hút máu đối với giá chữ thập đã dần dần sinh ra chống cự năng lực. Hiệu dụng không lớn, không lớn, lại không phải không có. Ít nhất hắn bị đâm bị thương đầu vai. Miệng vết thương không có bất luận cái gì khép lại dấu hiệu. Đây là cái khác vật phẩm đều khó có thể làm được. William công tước nói không nói xong. Nàng liền chợt rút ra giá chữ thập. Lại một lần đem mũi nhọn hung hăng mà đâm vào hắn ngực. Máu tươi tự thương hại khẩu trào ra. Đau nhức làm hắn thân thể sinh ra co rút. Hắn ánh mắt phút chốc ngươi nhìn thẳng Văn Anh. Giống nhắm ngay con mồi rắn độc. Hắn tay phải xé rách nàng quần áo. Ở nàng kháng cự dãy giụa chung. Gắt gao mà bóp lấy nàng cổ. Mà Văn Anh liền tại đây trong quá trình. Lại một lần rút ra giá chữ thập. Máu phun tung tóe ra tới. Bắn tới rồi nàng trên mặt. Nàng thong thả mà chấp nhất mà muốn đem nó lần thứ ba đâm vào thân thể hắn. Thiếu nữ liều chết phản kháng hành động rốt cuộc chọc giận hắn. William công tước ánh mắt tối tăm mà bạo nộ. Vì cái gì? Nếu đều là quỷ hút máu, người như thế nào không đối với kia hai người muốn chết muốn sống? Không chịu làm ta gần người. Chẳng lẽ là vì kia buồn cười trinh tiết? Loãng dưỡng khí làm nàng mặt đỏ lên. Lại không chịu trả lời hắn vấn đề. Hắn lạnh lùng mà cười. Trên tay sức lực đột nhiên tăng thêm. Thanh âm như xà tê gần ở bên tai. Đừng tưởng rằng ta luyến tiếc xuống tay. Người huyết thực chân quý không sai. Chỉ thế mà thôi. Ta ghét nhất người khác phản kháng ta. Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ta liền đem ngươi cũng biến thành trên tường những cái đó họa. Nhắc tới hắn tác phẩm nghệ thuật, William công tước trong mắt sắc thái trở nên kỳ dị. Hắn thế nhưng như là bị chính mình đề nghị đả động. Dùng một cái tay khác vuốt ve nàng gương mặt, nhẹ nhàng chà lau mặt trên vết máu. Tán thưởng nói, tuổi trẻ, mỹ lệ. Máu lại là như vậy độc đáo ngọt lành, nhất định sẽ trở thành kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Hắn ở trên người nàng không rõ ràng vị trí cắt mở một lỗ hổng. Tiên nùng máu mịch mịch chảy ra, giống như là phải vì vẽ tranh dính lấy thuốc màu, mà Văn Anh ở hắn kiềm chế hạ, phát ra gian nan địa khí âm. Os, Duy Đức, sơ tai lâu đài cổ trung, không khí trở nên xưa nay chưa từng có khẩn trương. Bọn họ ban ngày cũng chưa có thể hảo hảo ngủ một giấc. Bởi vì ánh mặt trời duyên cớ không thể ra cửa, liền tìm mọi cách thông qua quan hệ con đường đi thám thính Văn Anh tin tức. Nhất định là yến hội chung người nào đó. Ở hỏi thăm không đến hữu dụng tin tức lúc sau, Osman sắc mặt trầm lãnh mà phân tích nói. Bình thường quỷ hút máu không có như vậy lá gan, càng không có trộm đạo bản lĩnh. Tước vị quá thấp người sẽ không mạo đắc tội chúng ta nguy hiểm. Cấp thấp quỷ hút máu đều có thể bài trừ. Từ bá tước bắt đầu nhớ. Bao gồm trưởng lão ở bên trong. Có bao nhiêu người tham dự yến hội. Winston không có đi theo bọn họ tham gia. Nhưng hắn trong tay có yến hội danh sách. Hắn dựa theo chủ nhân yêu cầu bài trừ đại bộ phận người. Nhưng danh sách thượng tên số lượng vẫn cứ thực khả quan. Osman liếc mắt một cái đảo qua, liền lắc lắc đầu, quá chậm, dùng thông tin công cụ liên hệ hiển nhiên vô dụng, bá tước trở lên quỷ hút máu đều có nhất định địa vị. Chỗ ở cửa tất nhiên thiết lập khó có thể đi vào cái chán. Bọn họ cần thiết muốn nhất nhất tới cửa bái phỏng mới có thể. Mà như vậy tốc độ hiển nhiên quá chậm, Osman ở trầm ngâm trong quá trình, bỗng nhiên phát hiện ca ca ánh mắt có dị. Giống như nghĩ tới biện pháp gì, nhưng hắn không xác định đối phương hay không muốn Văn Anh tồn tại trở về. Có lẽ nàng mất tích đối hắn mà nói căn bản không sao cả. Nhưng mà hắn vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Osuot, người suy nghĩ cái gì? Không có gì. Osuot mày nhíu một chút. Trả lời nói. Hắn ở cửa sổ nhàn lười ngồi. Từ nơi này vị trí có thể thấy dưới lầu bồn hoa. Hắn vẫy vẫy tay, một đóa hoa hồng bay đi lên. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một màn hình ảnh. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa từ trên lầu rơi xuống. Mà chính mình kịp thời xuất hiện tiếp được nàng hình ảnh. Phía sau truyền đến Winston thanh âm. Ta nhớ rõ ó suốt đại nhân vì anh tiểu thư gây tên họ pháp thuật. Nếu gặp được nguy hiểm, chỉ cần anh tiểu thư kêu đại nhân tên. Đại nhân là có thể cảm ứng được nàng nơi vị trí. Có lẽ, Osman thực mau lắc đầu. Không, ta tưởng, nàng hiện tại cho dù có nguy hiểm, cũng sẽ không kêu tên này. Hắn kết luận nói, lệnh Osuot vuốt ve hoa hồng tay một trọng, chặt đứt hoa hành, liền ở Osman bắt đầu lại lần nữa sàng chọn bái phỏng danh sách thời điểm. Osuot trái tim giống như đã chịu va chạm, nhẹ nhàng mà nhảy lên một chút. Hắn nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng kêu gọi, liền ở hắn đáy lòng vang lên, là thiếu nữ suy yếu mà bất lực cầu cứu. Os, Duy Đức, Osuot, hắn chỉ cảm thấy trái tim lại là nhảy dựng. William lâu đài cổ, hắn nhảy xuống cửa sổ, ở đệ đệ cùng quản gia kinh ngạc trong ánh mắt, lấy vô cùng khẳng định ngữ khí nói. Nàng ở William lâu đài cổ, tác giả có lời muốn nói. Này chương xa xa còn chưa tới ta muốn dừng lại vị trí. Như vậy thoạt nhìn giống ngược. Nhưng tin tưởng ta, Nơi này chính là vì phản ngược, cực lực biểu hiện ra thành khẩn, quảng cáo, cách chương.